Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, đệ 514 trang. 50 phân, vẫn không nhúc nhích, hắn kết thúc hôm nay luyện kim tháp điên làm, hơn nữa. Hắn ra tới, Tô Mạc Già ánh mắt rời xuống. Như là cao sơn lưu thủy thuận thế chảy xuôi. Vừa vặn dừng ở từ luyện kim tháp đi ra nhân thân thượng, ánh mắt tương đối. Bởi vì Cao Tần xuất luyện kim mà tinh thần mỏi mệt, Phù Xuyên chính cầm kem ăn giải áp. Nhìn đến Tô Mạc Già sau sửng sốt, nhìn hạ bốn phía mới xác định đối phương đang xem chính mình, ngại với đối phương thật sự khí độ. Cùng bề ngoài tuyệt hảo, tồn tại cảm 10 phần, Phù Xuyên thật sự không có biện pháp bỏ qua đối phương. Vì thế cùng chi nhìn nhau, người khác xem ra, này hai người đối diện cách mênh mông đám người, kia biểu tình. Kia tư thái, ánh mắt kia, thật sự có loại khôn kể số mệnh cảm, có người. Bọn họ lại ở nhìn nhau, tối hôm qua cũng là, có người, nhận thức, vẫn là thưởng thức lẫn nhau. Có người, không thể đi, một cái cao lãnh chi hoa, một cái cuồng ma biến thái, không phải một cái phong cách có người. Kia làm không hảo là hợp tác, ơ sen lách trong lòng có cái này ý niệm. Quay đầu nhìn đến Trần Thương cùng chính mình giống nhau thái độ. Duy độc, ngồi xổm trên mặt đất gia tộc nuôi dưỡng thiên tài Trương Niệm Đệ cũng ở nhìn bọn hắn chằm. Chằm, Niệm Đệ, ngươi cái gì ý tưởng? Ơ sen lách trong lòng tính thượng so nhất Diệp Tông Vĩ Hảo rất nhiều. Ít nhất hắn hiểu được ích lợi lớn nhất hóa. Biết Trương Niệm Đệ đối chính mình đối gia tộc có chỗ lợi. Liền không tiếc biểu đạt hảo cảm. Mà phi nhất Diệp Tông Vĩ dễ dàng bị cảm xúc tả hữu, cho nên hắn giờ phút này là thiệt tình hỏi. Thực coi trọng người sau thái độ, cũng cho rằng người sau phát hiện cái gì, ta cảm thấy. Bọn họ hình như là không quá thích hợp, quả nhiên. Ba người ý kiến nhất trí. Ơ sen lách có chút gấp gáp cảm, nếu Tạ Khắc Lệ cùng ơ sen lách liên thủ. Kia đối hắn tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, Tô Mạc Già bò lên tới sau. Chính mình đã rớt đến thứ năm. Thật sự nếu không làm điểm cái gì. Ơ sen lách. Này hai người nhất định có luyện kim phương diện giao dịch. Tô Mạc Già phương trình rất có thể là Tạ Khắc Lệ làm. Người cảm thấy cái này Tạ Khắc Lệ có hay không năng lực làm cái này. Nếu ta hoa càng nhiều giá. Hay không có thể. Trần Thương. Hẳn là có thể đi. Này Tạ Khắc Lệ là cái coi trọng ích lợi. Trương Niệm Đệ. Ta cảm thấy bọn họ có thể hay không có một chân. Ơ sen lách, khẳng định là có một chân. Cũng không biết bọn họ trung gian bảng giá là nhiều ít, Trần Thương. Hoặc là ta đi thăm dò hạ. Trương Niệm Đệ, chẳng lẽ cái này Tô Mạc Già cũng cảm thấy hắn thực mê người. Ơ sen lách, mê hoặc người. Đích xác, này Tạ Khắc Lệ nhìn liền rất có thể mê hoặc người. Làm không hảo sẽ hố ta, Trần Thương. Nếu hắn cự tuyệt, thuyết minh hắn đối chúng ta là có ác ý. Làm không hảo nhớ kỹ năm đó thù hận. Hợp với Tạ Thị cũng cùng nhau mang thù. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta hẳn là sớm một chút động thủ. Phóng Tạ Thị lớn mạnh kỳ thật là dưỡng hổ vì hoạn, ơ sen lách. Ta làm sao không nghĩ. Nhưng là, Niệm Đệ, người thấy thế nào? Trương Niệm Đệ. Ta cảm thấy hắn liếm kem bộ dáng thực đáng yêu, ơ sen lách cùng Trần Thương. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Đồng thời nhìn ngồi xổm trên mặt đất cùng một đóa nấm độc giống nhau đôi 8-9 năm, biểu tình. Cùng Lộc Ẩm Khê cùng khoản một lời khó nói hết, không ai biết giờ phút này Phù Xuyên cùng Tô Mạc Già. Hai người cảm xúc là cái dạng này, Tô Mạc Già. Người này như thế nào lão ăn kem? Kem có lợi cho gia tăng luyện kim xác suất thành công. Phù Xuyên, hắn vì cái gì như vậy xem ta? Sâu thẳm, quỷ bí, sâu không lường được, có phải hay không hạ chú mệt tiền? Chuẩn bị bộ ta bao tải. Nghĩ đến đây, Phù Xuyên tổng cảm thấy chính mình không biết vì sao toàn thân nổi da gà đều đi lên. Giống như bị cái gì cổ quái, đồ vật theo dõi giống nhau. Theo bản năng sờ soạng cánh tay. Bay nhanh liếm kem xoay người, vừa lúc này 12 điểm tiếng chuông lại lần nữa gõ vang, tiếng chuông. Hồi âm liêu trường, xa xưa khoáng thâm, hình như có sóng gió vô hình thoải mái, nhẹ nhàng trêu chọc hoặc là đánh sâu vào trái tim, giống như Cinderella ma pháp. Đã đến giờ, biến trở về tới, là từ hoa mỹ công chúa biến thành mộc mạc hôi cô lạnh. Vẫn là trái lại đâu? Không ai biết, chỉ biết kia một màn có điểm không giống người thường hình ảnh cảm, 1000 vạn tích phân trở về, 50 vạn cộng 1000 vạn bằng 1050 vạn. Tạ Khắc Lệ tên này ngay lập tức bò tới rồi thứ bảy. Đem Nhất Diệp Chiếu Nhân trực tiếp bạo cúc, Nhất Diệp Chiếu Nhân bóp nát cái ly. Sắc mặt xanh mét, ngày hôm qua mới vừa nhận được người còn ra oai phủ đầu, kết quả bị ngoa một đốn. Dẫn tới kinh phí phá dự toán, không thể không chính mình một đám người thấu bổ học sinh hội các. Thành viên tâm thái có điểm ma, nhưng càng ma chính là tên cặn bã kia đã giống sợ kia Tô Mạc già cho. Nên trốn chạy, lại như là vì ăn những thứ khác chạy hướng về phía cửa hàng. Ngạch không đúng. Là chạy hướng về phía cửa hàng tiện lợi phô bên cạnh thú bông khu, hắn quá khứ thời điểm, thú bông khu bên cạnh có hai người đang đợi hắn, nhưng còn không phải là Đông Kha hai huynh muội sao? Hai người mặt mày có điểm giống, biểu tình cũng có chút giống, dường như đều thực vui vẻ, vô nghĩa. Đương nhiên vui vẻ, trước kia mọi người sẽ biết bọn họ là một đám. Vừa thấy bọn họ này biểu tình liền biết bọn họ lại hạ chú thắng, có người xem xét hạ này hai người. Tích phân, quả nhiên khôi phục tới rồi nguyên lai mức, tối nay khúc chiết giống như là một cái cục. Một vòng tròn bộ, bọn họ đều bị bộ đi vào, mà đến ích giả trừ bỏ bắt đầu phiên giao dịch giả. Cũng chính là này ba người cùng với mặt khác cướp chó vận vừa vặn áp trúng số rất ít người, rất nhiều. Nhân tâm tình đặc biệt không xong. Bồi phó suất chỉ sợ rất cao. Bọn họ kiếm lời một tiệp bút tích phân. Tuy rằng không ngại đứng hàng, nhưng phó tích phân cũng là tài nguyên a, còn có chút người hiểu được tự mình giải quyết. Tỷ như Nhất Diệp Tông Vĩ. Hắn lạnh lùng nói. Cũng bất quá là tài nguyên mà thôi. Tầng dưới chót nhân tài yêu cầu như thế trăm phương ngàn kế làm tài nguyên. Kỳ thật căn bản không ngại đại cục, bên cạnh học sinh hội tâm phúc không thể không nhắc nhở hắn. Chính là công tử, người bị khấu 300 vạn phần, kia chính là thật đánh thật đứng hàng tích phân, ngọa táo. Hình như là Nga, hết chương.